Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 269. Phụ mẫu tin tức, sầu não một cái sẽ. Bình Phàm mới có từ quá khứ trong ký ức tỉnh lại. Liếc nhìn vậy viện trưởng, Bình Phàm phát hiện vận mạng hắn vậy mà cùng mình tương liên. Đây chính là nhất kiện rất bất khả tư nghị sự tình. Vốn là muốn chuồn mất Bình Phàm, bắt lại vậy lão viện trưởng, ở hắn kinh kinh sợ trong ánh mắt, trực tiếp rời đi học viện. Cái này là trên địa cầu một tòa hoang dã dãy núi. Mấy trăm năm trước Thiết Thủ Sơn, ở mấy trăm năm trước địa cầu trong này với các loại quý trọng giống nổi tiếng. Đại tai biến phía sau, virus tùy ý, đưa tới trong này giống phát sinh điên cuồng tiến hóa. Bây giờ chỗ này đã trở thành quái vật chỗ này. Hai bóng người, vô căn cứ ra hiện tại Thiết Thủ Sơn đỉnh núi. Bốn phía quái vật cảm nhận được Bình Phàm vậy còn như tinh thần vậy khí tức. Tự giác lui lại ly khai. Chật vật viện trưởng đặt mông ngồi dưới đất. Nơi này là nơi nào? Ngươi là ai? Hiện tại, viện trưởng rất phía sau sẽ. Chính mình vậy mà nhượng cái này không biết sâu cạn tồn tại bắt cóc. Ngẫm lại nhưng tự mình là gần với ngũ đại cường giả người. Ở này người trước mặt vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Người này rốt cuộc là thế nào tồn tại? Bình Phàm nhìn vẻ mặt hiếu kỳ quan sát viện trưởng tự mình. Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Vì sao ta sẽ ở trên thân thể ngươi? Cảm thụ được vận mệnh sợi tơ liên tiếp tiểu tử, viện trưởng hồ nghi liếc nhìn Bình Phàm. Dường như hai người chúng ta thoạt nhìn ngươi mới là tuổi còn trẻ tiểu tử. Con mắt Bình Phàm đột nhiên biến thành bạch sắc, nhãn cầu màu trắng thông qua đỉnh đầu viện trưởng vậy cùng vận mệnh sợi tơ. Tìm kiếm sự tình vốn có. Thì ra là thế, viện trưởng cái này lão đầu mấy trăm trước mặt tổ tiên dĩ nhiên là chính mình xuyên qua lúc trước. Phòng Lưu Thẩm hậu đại. Nhớ tới vậy Lưu Thẩm đã từng đối với mình chiếu cố. Hiện tại ngược lại bí mật ở nàng hậu đại trong tử tôn. Cái này có tính không nhất ẩm nhất chắc tự do thiên định. Bình Phàm cảm thán vận mệnh thần kỳ. Cái này đám người vũ trụ. Mỗi người đều ở đây vậy vận mệnh dưới thao túng. Ai có thể tránh thoát vận mệnh ràng buộc đâu cái gì vận mệnh quy tắc. Cho dù là cái gọi là vận mệnh quy tắc đại viên mãn. Cũng chỉ là quan sát vận mệnh quy tắc bộ phận. Chân chính quy tắc bản nguyên là bất luận cái gì sinh linh đều không thể trưởng khống. Bình Phàm phức tạp nhìn viện trưởng. Tiểu tử ngươi tên là gì? Viện trưởng hướng về phía cái xưng chính mình tiểu tử tên. Một chút biện pháp cũng không có. Ai bảo hình thức so với người mạnh mẽ. Hắn chỉ có thể khuất phục. Đại nhân, ta gọi Lưu Dịch Dương. Là trong lúc này hoa viện trưởng học viện. Lưu Dịch Dương nỗ lực làm cho đối phương cố kỵ thân phận mình. Thế này có lẽ đối với phương sẽ không giết chính mình. A hát, ta biết rồi. Bình Phàm chỉ là hời hợt nói một câu ta biết rồi. Sẽ không có ở phản ứng Lưu Dịch Dương. Vậy rõ ràng là không có đem Lưu Dịch Dương để ở trong lòng. Chính là người dày dạn kinh nghiệm. Lưu con mắt Dịch Dương nhất truyền. Đại nhân kia trẻ tuổi như vậy. Nhất định từ nhỏ khắc khổ tu luyện, mới có thể ở bằng chừng ấy tuổi đạt được loại tiền vô cổ nhân này trình độ. Lẽ nào ta đã đoán sai? Đại nhân thanh xuân hữu thuật, mới có sẽ có vẻ trẻ tuổi như vậy. Đắm chìm trong bi thương Bình Phàm vốn không có để ý một bên Lưu Dịch Dương. Sau một lát nhớ tới bên người còn có một người. Tên tiểu tử kia, người tên gì? Đông. Lưu Dịch Dương triệt để bị đánh bại. Nguyên lai mình phế đi nửa ngày mà nói. Người này một điểm không có nghe lọt. Đại nhân, tiểu cương mới vừa đã nói. Gọi nhỏ Lưu Dịch Dương. Lưu Dịch Dương, đúng là Lưu Thẩm hậu đại. Còn nhớ Lưu Thẩm cùng trượng phu ly hôn. Tranh đoạt hài tử quyền nuôi dưỡng. Cuối cùng hài tử xử cho Lưu Thẩm vì vậy đứa bé kia sẽ theo rồi Lưu Thẩm họ. Hài tử. Có thể hay không cho ta nói một chút địa cầu gần nhất mấy trăm năm chuyện gì xảy ra, hài tử. Mấy trăm năm, hắn đang nói cái gì? Đối với trường sinh tuy là nhân loại cũng có phỏng đoán. Nhưng dù sao đó chỉ là truyền thuyết thần thoại. Căn bản không thể coi là thật. Tới nay nhân loại cũng chỉ là trường thọ một ít. may mắn có thể sống hơn 100 tuổi. Bất quá này cũng chỉ là phỏng chừng. Nhân loại thẳng đến cái này 100 năm, hình thái xã hội mới có định hình. Nhân loại có thể có ngày hôm nay toàn dựa vào nhân loại đệ nhất cường giả Lôi Lệ, mới có thật đem văn minh nhân loại kéo dài tiếp. Viện trưởng bất đắc dĩ đem nhân loại từ xã hội hiện đại bắt đầu tao ngộ đại tai biến. Nhân loại như thế nào cầu sinh? Thẳng đến 100 năm trước, nhân loại đệ nhất cường giả Lôi Lệ ngăn cơn sóng dữ, cứu nhân loại cùng trong nước lửa, cuối cùng hình thành ngày hôm nay cách cục. Toàn bộ quá trình tỉ mỉ nói một lần. Lôi Lệ chính là người nọ. Toàn bộ địa cầu đối với Bình Phàm mà nói một điểm bí mật cũng không có. Vậy Lôi Lệ xuất nhập thuế biến kỳ thực lực, đối với Bình Phàm mà nói liền như trong bóng tối ngọn đèn dầu. Lập tức liền phát hiện hắn. Cố sự nói không sai, quả thực rất đặc sắc. Nguyên lai cầu cái này mấy trăm năm phát sinh chuyện lớn như vậy. Bình Phàm đang cảm thán. Hắn không biết cầu sẽ phát sinh đại biến vẫn cùng hắn khá liên quan. Đại nhân, không biết có thể hay không báo cho biết đại nhân tuổi tác. Lưu Dịch Dương càng nghe càng không thích hợp. Hoặc là đối phương là người điên, hoặc là chính mình phát hiện ghê gớm tồn tại. Tuổi tác, loại đồ vật này ta sớm thời cơ quên mất. Bất quá ta còn chưa tới thiên tuế, vậy hẳn là thật. Bình Phàm liếc nhìn trong tay mình thủy tinh cầu. Vật này là ta nhớ được là ta khi còn bé phụ thân mua cho ta thứ một món lễ vật. Vì đạt được nó, lúc đó ta còn kêu khóc rồi đã lâu. Khó có được Bình Phàm đang nhớ lại giữa nở một nụ cười. Lưu Dịch Dương chấn định nhìn Bình Phàm. Quả thế, người này quả thực thọ mệnh là đột phá cực hạn. Thấy tới nhân loại nghiên cứu vậy trường sinh phương hướng xác thực tồn tại. Đột nhiên Lưu Dịch Dương ý tưởng đột phát. Nếu có thể đạt được người này tế bào, cũng có thể tăng nhanh tiến độ nghiên cứu. Liền ở Lưu Dịch Dương kiều kiều tự hỉ huyễn tưởng lúc, Bình Phàm một câu nói đưa hắn mộng tưởng phá vỡ. Hiện tại, các ngươi nghiên cứu gen, kỳ thực đi nhầm phương hướng. Một cái giống tế bào phân liệt số lần là có giới hạn. Cho dù không ngừng thay thế cũ kỹ tế bào, kết quả cuối cùng chỉ sẽ xuất hiện linh hồn cùng thân thể bài xích. Hải một tế bào khi sinh ra một khắc kia trở đi, đã bị đánh lên linh hồn lạc ấn. Khi thay thế tế bào đạt đến tới trình độ nhất định, chính là thân thể bài xích bắt đầu. Nếu muốn thật lấy được sống mãi, chỉ có không ngừng tu luyện tiếp, nhượng hải một tế bào cường đại tột đỉnh, mới có thể thu được phải lâu dài sinh mệnh. Bỗng nhiên Bình Phàm chỉ một cái, một vệt sáng xông tới gần rồi lưu trong đầu Dịch Dương. Đó là về đến tiếp sau đường hướng tu luyện chỉ dẫn. Lưu tự nhiên Dịch Dương đắm chìm trong cái này nhiều hơn tới trong trí nhớ. Lúc này Bình Phàm mới có chú ý tới mình trong tay thủy tinh cầu bất đồng. Bình Phàm thần thức trực tiếp vọt vào thủy tinh cầu trong. Bởi vì Bình Phàm phát hiện thủy tinh cầu bên trong đặc thù đồ đạc. Hống, Bình Phàm chính mình trực tiếp vọt vào thế giới kia. Đây là một cái đơn giản truyền tin thuật. Một ít thần linh sẽ đem đồ mình ghi lại ở bên trong. Tựu như cùng phàm nhân quyển nhật ký. Cái này là cha mẹ Bình Phàm thần thức ở tiếp nối vậy truyền tin thuật hậu. Phát hiện vậy mà thấy được chính mình đã từng phụ mẫu. Chẳng lẽ mình còn có không giống người thường thân thế? Hết thảy bí ẩn đều sẽ từ từ công bố. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.